Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, một nhà đoàn tụ, 8, chương 1421, một nhà đoàn tụ, 8, Nai con, không cần nghĩ nhiều, người rất nhanh sẽ về đến, của ngươi tài năng cùng thực lực, không ai hội bỏ qua, Trọng Quỳ an ủi hắn, Tề Lộc cảm thấy trong lòng không thở nổi. Nặng trịch giống đè nặng nhất tảng đá. Ta tính cái gì? Tề Lộc tự giễu nói. Ta chỉ là cái cô nhi. Vô quyền vô thế, so không song Hàm Dương thành trung này sinh ra quyền quý người. Càng so ra kém này chiến công hiển hách tướng quân. Ta, không thể có như vậy tâm tư. Trọng Quỳ bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nàng biết giờ phút này Tề Lộc trong lòng nhất định thật tức giận bất bình. Hắn thật vất vả mới ở Hàm Dương đứng vững gót chân. Phía sau không có gì chỗ dựa vững chắc, có thể đi đến hắn bước này. Đúng là không dễ, nhưng là, của hắn này đó tâm tư nếu trong lòng chung lâu dài trầm tích. Khả năng hội sinh thành oán hận, nhân tâm tư hay thay đổi. Có đôi khi quả thật thật đáng sợ, nàng không hy vọng nhìn đến Tề Lộc bị bản thân ghen tị bị hủy. Tề Lộc cũng tựa hồ ý thức được ý nghĩ của chính mình có chút cực đoan. Mấy thứ này tự nhiên không thể ở sư phụ trước mặt biểu lộ ra đến. Vì thế hắn vội vã nói, là ta rất sốt ruột ngươi còn nhỏ, chờ nhiều một ít ma luyện, ngươi liền sẽ minh bạch, nếu không có tốt sinh ra cùng tuyệt hảo thiên phú, cố gắng như vậy chính là duy nhất đường ra, nếu trong lòng luôn tồn oán giận. Như vậy chỉ có thể bị oán khí chúa tể, người nếu tích cực hướng về phía trước, một ngày nào đó hội nhìn đến bản thân trả giá được đến hồi báo, là. Đa tạ sư phụ dạy bảo, Tề Lộc khiêm tốn thụ giáo. Trọng Quỳ nâng lên thủ, sờ sờ mặt hắn bàng, hắn đã bộ dạng rất cao, cho nên muốn đi sờ mặt hắn cũng phải cao cao nâng tay. Tề Lộc đầu quả tim run lên. Vội vàng hơi hơi ngồi xổm xuống đi, làm cho nàng không chi phí kính nhi. Trọng Quỳ cười nói, ngươi sẽ không đi lâu lắm, dùng không được bao lâu ta liền sẽ làm ngươi trở về. Tề Lộc gật gật đầu. Điểm này, hắn nhưng là tin tưởng sư phụ cũng không cần lo lắng ta. Ở bên ngoài, ta nhất định không chịu thua kém, sẽ không cấp sư phụ mất mặt. Tề Lộc nói, bị sư phụ sờ qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Nóng bỏng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhường mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trọng Quỳ ở hắn trên bờ vai trùng trùng vỗ một chút, Tề Lộc vốn đang tưởng nói thêm cái gì, nhưng là mơ hồ gian thấy một điểm màu đen y bào ở hoa viên một đầu khác xuất hiện. Trong lòng căng thẳng, vội vàng từ biệt sư phụ, trên đường phải cẩn thận, như vậy vội vàng, đều không kịp cho ngươi thực tiễn. Cũng không chuẩn bị cho ngươi cái gì vậy, Trọng Quỳ có chút tiếc nuối cùng không tha. Dù sao là của chính mình tiểu đồ đệ, sư phụ, ta không là hiếu tử, yên tâm đi. Tề Lộc nói xong, chậm rãi rút đi, Trọng Quỳ luôn luôn xem bóng lưng của hắn rời đi. Trong lòng có chút buồn bã nhược thất, gần nhất, ở thân thể của nàng một bên, tựa hồ tổng có rất nhiều ly biệt, một đôi bàn tay to đem bản thân nhẹ nhàng ôm vào lòng. Trên đỉnh đầu trầm thấp sinh ý chậm rãi hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Ta đồ đệ đi rồi, Trọng Quỳ thở dài một hơi. Hy vọng hắn có thể bình an, hắn nếu thành thành thật thật nghe lời. Tự nhiên hội bình an, Cơ Huyền Thương nói, ngươi có ý tứ gì? Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hắn, Cơ Huyền Thương nói, ngươi còn không biết sao? Hiện tại là đại tranh thế gian, người người đều muốn có tư cách. Lợi hại nhiều người phải là, hắn nếu thầm nghĩ bình an, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời, nguyên lai hắn nói là ý tứ này. Trọng Quỳ chỉ có thể thở dài, bình thường chưa hẳn không tốt, nhưng là đã đụng phải thời đại này, nếu quả có cơ hội cùng thực lực, khó không thể đại triển kế hoạch lớn. Ngoặc kép, hết chương.